Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì anh ta bất thình lình quấy rầy, khiến Nguyệt Lý đẩy anh ra khỏi nơi ẩm ướt của cô. Thủ này anh nhớ kỹ. Hàn, đang giờ làm việc, không nên... Mỗi lần cô nói, anh đều như vậy, nhưng điều đó lại không lọt vào lỗ tai của anh. Chỉ cần anh muốn, sẽ cởi quần áo cô trong văn phòng anh và chiếm lấy cơ thể cô. Thân là thư ký, cô nên từ chối anh, nhưng mỗi lần bị kỹ xảo điêu luyện của anh, sự âu yếm nhiệt tình của anh khiến cô ướt đẫm, mặc anh muốn làm gì thì làm. Từ sau khi gả cho Cao Hàn, cô kiêm hai chức, buổi tối là phu nhân Cao, ban ngày là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao Thông. Chẳng qua cô làm thư ký không cần xử lý công việc, chỉ phụ trách giải quyết nhu cầu cho Tổng Giám đốc. Lúc trước, mặc kệ Hàn vì nguyên nhân gì tiếp cận cô, bây giờ cô tin tưởng anh thật lòng với cô, nếu không anh sẽ không bá đạo, muốn chiếm hữu cô. Mỗi một giây như vậy, gả cho anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện tình yêu của họ. Hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về những số ra mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.